Trấn Quan Âm, chương 469. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi ta lúc tỉnh lại, ta trước tiên muốn bò người lên, đây là một loại phản ứng tự nhiên, bởi vì ta rất rõ ràng, ở ta bởi vì... Này cuồng thần nộ di chứng té xỉu thời điểm ta cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Cho nên bây giờ ta hoàn cảnh rốt cuộc là có phải hay không an toàn cái này ta cũng không dám cam đoan, ở nơi này dạng dưới tình huống ta có thể làm chính là để cho mình có một tia lực lượng tự vệ, nhưng khi ta chuẩn bị đứng dậy thời điểm ta mới phát hiện trên người của ta cũng không có một chút khí lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khá lắm, ta đã quên cái này cuồng thần nộ di chứng nhưng là một chút cũng không đơn giản. Ta chỉ có thể cứ như vậy nằm, sau đó bắt đầu vận chuyển trên người ta công pháp, nhanh chóng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, ở nơi này dạng dưới tình huống, bên ta mới cảm giác được trên người ta từng bước có một chút lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoảng khắc chi hậu, ngã vội vã bò người lên, tuy là trên người ta thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục nhưng ta phải trước biết rõ ràng hiện tại ta rốt cuộc là ở địa phương nào. Vừa mắt hình như là một chỗ thạch điện, thoạt nhìn không tính là thô cuồng, bên trong còn có một chút tinh xảo trang sức, sau đó là ánh huỳnh quang thạch rọi sáng, ta đánh giá đá này điện có chút cùng loại ngọa thất. Ta từ thạch điện cửa đi ra ngoài, lúc này mới nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi cười đùa thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Huyên Nhi thanh âm, vừa mới ta đang ở lo lắng Huyên Nhi đi địa phương nào, hiện tại xem ra, Huyên Nhi an toàn, mà đổi thành một cái tiếng gào thét trầm thấp là nhị cáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra yêu tộc mấy tên kia không có đem chúng ta thế nào, đây cũng là để cho ta trong lòng thoáng yên tâm rất nhiều, yêu tộc người không có đối với chúng ta sằng bậy, rất có thể là bởi vì nhị cấp nguyên nhân. Phía trước ta thấy bọn họ đối với nhị cấp cực kỳ tôn kính, coi như là bọn họ ôm mục đích khác đến tìm nhị cấp nhưng vậy cũng sẽ không đối với nhị cấp bất lợi, chỉ bất quá vì lý do an toàn, chúng ta hay là muốn hiểu rõ trong đó nguyên do. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một tòa cung điện tuy là toàn bộ đều là đá lớn kiến trúc nhưng thoạt nhìn cũng không khỏe, thậm chí cùng núi lớn này thoạt nhìn còn có một loại cực kỳ hòa hợp cảm giác. Đi ra đại điện chi hậu, ngã liền thấy bên ngoài có một chỗ tương đối rộng nơi sân, mà trong sân Huyên Nhi cùng nhị cáp chơi đùa dị thường vui vẻ, cô gái nhỏ này trước ta vì an toàn của hắn, cho nên đại đa số thời điểm đều là để cho nàng giấu ở Na Ngọc Tỷ truyền quốc bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại xem ra, nha đầu kia mặc dù không nói thế nhưng trong lòng khẳng định rất khát vọng mình tùy thời cũng có thể trở thành là một cái bình thường xuất hiện ở trước mặt người khác nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng trên đời này, bụng dạ khó lường quá nhiều người rồi, nếu như bị người biết Huyên Nhi trên người mang theo toàn bộ phù không thành truyền thừa nói, na tai nạn tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Đại ca ca, ngươi rốt cục tỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Của ta lúc đi ra, nhị cấp liền cảm nhận được khí tức của ta, vội vã hướng phía ta xem qua tới, Huyên Nhi cũng là vẻ mặt ngạc nhiên chạy tới, ta khẽ gật đầu, sau đó nhìn Huyên Nhi hỏi. Huyên Nhi, chúng ta bây giờ là ở chỗ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Nhi cười cười, nói hiện tại chúng ta ở yêu tộc núi lớn, trước đây ta hôn mê trước cho nàng nói nàng toàn bộ nhớ kỹ, cho nên đang ở ta sau khi hôn mê cho yêu tộc những người đó đưa ra yêu cầu, đối với cái này cái lắc đầu, yêu tộc những người đó thương lượng lập tức đáp ứng rồi. Lúc đầu mấy ngày nay bọn họ phải tới thăm nhị cấp thế nhưng ta cho bọn hắn nói đại ca ca đang nuôi tổn thương, chờ thêm vài ngày trở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, trong lòng ta thở dài một hơi, liền trước mắt mà nói lời nói, chỉ ít yêu tộc đối với chúng ta còn chưa nói cho thấy địch ý tới. Cùng lúc đó ta nhìn nhị cấp từ trên người móc ra một viên đan dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này chúng ta cũng đều là dựa vào lấy mặt mũi của ngươi mới cứu, đây là thưởng cho ngươi. Nhị cấp thân là thượng cổ dị thú cùng kỳ, tự thân có thể hấp thu rất nhiều năng lượng, đan dược, linh quả, linh thảo gì, giống nhau cũng không kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này chỉ cần ngươi cho hắn bổ sung năng lượng gì đó, sẽ toét miệng ở cười. Đại ca ca, thương thế của ngươi thế thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Nhi ở một bên, trên mặt hiện ra lo lắng. Không có chuyện gì, mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng không có vấn đề gì lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ nghĩ lại trước nói gặp phải cái loại này truy sát thật là để cho ta cảm giác được đau đầu, mà ở tình huống như vậy phía dưới ta về tới trong điện đá chuẩn bị tiếp tục chữa thương, ta đi ra chủ yếu là xác định một cái Huyên Nhi cùng nhị cáp không có chuyện gì. Hiện tại xem ra chúng ta tạm thời ở nơi này yêu tộc trong núi lớn là có chút an toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta trở lại trong điện đá, đầu tiên là cho Huyền Lão phát truyền âm, chuyện này nhất định phải làm cho Huyền Lão chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì thánh điện Na Ta Gia Hòa đã tại từ từ bại lộ, nói không chừng có cái gì mục đích không thể cho người biết, phải rõ ràng, bất kể là tứ đại gia tộc hay là đang rất nhiều trong tông môn, đều cũng có thánh điện người tồn tại. Đến lúc đó nếu như cái này Ta Gia Hòa cùng nhau gây chuyện nói, toàn bộ tu đạo giới sẽ phát sinh long trời lỡ đất đại loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta muốn làm cho Huyền Lão trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đến lúc đó coi như là xuất hiện cái gì đột phát tình huống, cũng không trở thành tới một người trở tay không kịp. Cùng Huyền Lão truyền âm hoàn tất hậu, ngã bắt đầu chữa thương, không thể không nói, mỗi lần sử dụng Na Cuồng Thần Nộ chi hậu, ngã đều cũng có chút thống khổ, dù sao tinh lực 2-3 ngày hoàn toàn không có gì trí nhớ trống không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 ngày nay ta gần như là hoàn toàn không có sức đánh trả, chính là tới một người tay trói gà không chặt người cũng có thể đem ta cho đưa đi rồi. Nói thật Na Cuồng Thần Nộ tuy là có thể tăng thực lực lên, nhưng ta cảm thấy cho ta hiện tại đã có chút ỉ lại món đồ kia cảm giác, không đến thời khắc sống còn, muôn ngàn lần không thể dùng linh tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây đối với ta phía sau phải đi đường, ước đoán cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Khi ta thương thế trên người khôi phục chi hậu, ngã cảm giác được khí tức trầm ổn rồi rất nhiều, dù sao mỗi một lần sử dụng cuồng thần nộ cơ bản đều ngủ trá kiền trên người ta linh khí, loại này cực hạn tiêu hao đối với tự thân mà nói cũng không phải là không có lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi qua trước chiến đấu, Na Ta Gia Hòa biểu hiện cái này cùng thần nộ tại nơi thánh điện ước đoán đều là cực kỳ nhân vật cường hãn, Na Ta Gia Hòa cũng đều cố gắng đỏ con mắt hơn nữa nhìn trước khi tới muốn đoạt nhà ta lão già kia ở thánh điện thân phận cũng không đơn giản. Đang ở trên người ta thương thế vừa mới khôi phục chi hậu, ngã nghe phía bên ngoài có từng đạo khí tức hướng phía chúng ta đá này điện nhích tới gần, ta cũng mở mắt sau đó đứng lên hướng phía đi ra bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến bên ngoài ta thấy vài cái thân ảnh quen thuộc, hồ tộc manh mối, vượn cổ nhất tộc viên trọng còn có lang tộc lang núi, đều đến. Trên mặt bọn họ mang theo tương đối có nhiệt tình nụ cười, đang cùng Huyên Nhi còn có nhị cáp chào hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị tiểu huynh đệ này, xem ra thương thế của ngươi thế đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Chứng kiến ta xuất hiện ở thạch điện cửa, viên trọng cũng là mặt mỉm cười nhìn ta, đối với lần này ta đây cũng là khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày nay, đa tạ yêu tộc núi lớn các vị đối với chúng ta chiếu cố. Đối với ta khách khí, trước mặt viên trọng vội vã dừng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đây liền khách khí rồi, nói trắng ra là, nhị cấp huynh bằng hữu, dĩ nhiên chính là ta Viên Nặng bằng hữu. Đúng vậy, vị tiểu ca này, chúng ta Hồ tộc có thể tùy thời cũng chờ các ngươi đi làm khách đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên manh mối trên mặt hiện ra một nụ cười quyến rũ, một cái nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó, không khỏi là lộ ra một làm người ta có chút khát vọng mị lực. Trước đây nói nhìn các loại TV cùng trong điện ảnh, đều nói Hồ tộc nữ tử đều là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, ngày hôm nay xem như là thấy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dứt bỏ dung mạo không nói, cái loại này nhất cử nhất động giữa mị hoặc thật là nhân tộc nữ tử không có. Cách chương.